Chương 250, nữ đế được cứu vớt. Sa Nhã Phi thu đao cụ, nói, nếu là không có ngươi kỳ lân huyết, ta cũng không có biện pháp ai. Tạ Vân Phi tự nhiên không có khả năng để nữ đế như vậy xong đời, lập tức thôi động thần công, chỉ thấy đầu ngón tay rịn ra một giọt tinh huyết. Sa Nhã Phi vội vàng cầm qua bình nhỏ tiếp được, giọt máu tươi này không giống bình thường, lóe ra kỳ dị ánh sáng, đỏ bên trong mang theo màu vàng, tựa hồ có 7 màu sắc lưu chuyển. Sa Nhã Phi nhìn đến đôi mắt quang mang chớp động, Tạ Vân Phi lại nói, giọt máu này 1/10, làm thuốc dẫn là đủ rồi, chính là ta chân chính tinh huyết, tác dụng vô cu nở dê lớn. Sa Nhã Phi gật đầu, biết được Tạ Vân Phi lời nói không loa, liền rời đi phòng, mới vừa đi một nửa, lại lui trở về nói, lần trước tại Lan Nhược Tự, ngươi thu lấy một cái Mộc Thanh Y, nghe nói giỏi về luyện đan, còn có cái kia Bạch Tố Trinh, ngươi cũng cho ta mượn sử dụng. Vi sư phải hỏi một chút các nàng, nếu là không nguyện ý, ta cũng không thể bức bách các nàng. Tạ Vân Phi nói như thế, Sa Nhã Phi cu nở dê gật đầu, không lâu lắm, chỉ thấy Bạch Tố Trinh cùng Mộc Thanh Y bay từ bình bắt trong thế giới đi ra. Bạch Tố Trinh cùng Mộc Thanh Y nhìn nhau, giống nhau yêu tộc khí tức, một cái là thụ tinh, một cái là xà tinh, đều là vật tự nhiên, hai người đều có thân cận chi ý, lập tức cùng Sa Nhã Phi nói vài câu, rất nhanh liền quen thuộc đứng lên. Đều nói ba đàn bà thành cái chợ, dù là trong đó hai cái không biết nói chuyện nữ nhân, rất nhanh liền tại Sa Nhã Phi lôi kéo dưới, cái kia thật gọi 1000 con vịt, hoa hoa không ngớt. Tạ Vân Phi liền thủ hộ vị này mỹ lệ mà ngã nấm mốc nữ đế đại nhân, nghĩ đến đêm qua chẳng cảnh, cũng bởi vì ok Bạch Phượng Hoàn, rơi vào hạ tràng như thế. Chỉ sợ là phải có lục vị địa hoàng hoàn, sợ là sẽ phải quần hùng tranh giành á. Tạ Vân Phi bên này thủ hộ nữ đế thi thể, bên kia ba nữ nhân bắt đầu luyện chế cải tử hồi sinh đan dược. Cũng may đan dược bán thành phẩm liền có, chỉ cần nấu lại tăng thêm thuốc dẫn chiết xuất luyện chế lại một lần tiện tiện có thế. Đây cũng là xem như cực giai vận khí. Không lâu lắm, tại Bạch Tố Trinh cùng Mộc Thanh Y đi trợ giúp dưới, Sa Nhã Phi thành công đem đan dược luyện chế tốt, nhất là gia nhập Tạ Vân Phi tinh huyết về sau, ra lò 10 khỏa đan dược, toàn thân xích hồng, đỏ bên trong mang kim, trông rất đẹp mắt. Tạ Vân Phi cu nở dê xích tới, xem xét mười mấy viên thuốc, chật chật tán dương, đẹp mắt cực kỳ, luyện chế thật nhiều. Sa Nhã Phi hơi có chút mệt mỏi nói ra, hiệu quả khẳng định không cách nào cùng cựu chuyển hoàn hồn đan so sánh, đành phải từ về số lượng thủ thắng. Vậy thì bắt đầu đi. Tạ Vân Phi không khách khí nói ra, dù sao đều là người chết, chính là cắn thuốc mà thôi, nếu có thể sống lại tốt nhất, không sống được cũng không có biện pháp. Trên thế giới này, người cũng đã chết rồi, lại thế nào ra y vò, người cũng sẽ không lo lắng giết chết, dù sao đều đã chết rồi, có lẽ lộng lấy, chết liền biến thành sống được. Ba người nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, chỉ gặp hắn một người trong đó nói thầm, không biết còn tưởng rằng hắn chúng ta. Sau đó, Sa Nhã Phi quay người đối với Mộc Thanh Y để nói, làm một chút nước tới. Mộc Thanh Y tự nhiên tuân theo, từ một bên trong giếng đánh nửa vời, sau đó dùng bát trang phục lộng lẫy. Đưa cho Mộc Thanh Y Lìa, Mộc Thanh Y Lìa đem đan dược lấy ra, đặt ở nữ đế bên môi, Bạch Tố Trinh đã nắm nữ đế miệng, đẩy ra răng, sau đó dùng trong chén thanh thủy xung rót, đan dược lúc này mới vào trong bụng. Qua nửa canh giờ, chỉ nghe nữ đế trong bụng ù cục rung động, Sa Nhã Phi nhíu mày nói, làm sao chẳng lẽ ngay cả đan dược cũng không được sao? Bạch Tố Trinh xem xét, nói, ruột minh nói rõ khẳng định có hiệu quả, chỉ là thân thể không được động. Sợ là đan dược dược lực tan không ra. Tạ Vân Phi nhìn thoáng qua, nghĩ đến trong sách chẳng cảnh, biết mình bách khoa tri thức thời điểm, lập tức nói, làm sao lại không có hiệu quả, chỉ là nữ đế chết quá lâu, thể nội khí cơ đoạn tuyệt, hơn nữa còn là định nhan châu công hiệu, hiện tại đan dược vào trong ruột, nếu vang động, nói do huyết mạch tại điều hòa, thế nhưng là không còn khí cơ dẫn dắt, cho nên không thể tiêu hóa dược lực, cần phải có một người dẫn dắt một chút, độ một hơi cho nàng. Tạ Vân Phi nói chuyện câu nói này, trong nháy mắt liền phát hiện ba nữ nhìn về phía mình ánh mắt liền thay đổi, tựa hồ chính mình biến thành hôn đản bên trong khốn nạn, xem chừng đang nghĩ, ngay cả nữ thi đều không buông tha ngươi đến cùng có bao nhiêu tà ác. Tạ Vân Phi thật có đập đầu chết xúc động, ta oan uổng à, ta là thật oan uổng, nói chỉ là một sự thật, lại không duyên cơ tống táng chính mình thanh danh. Các ngươi cũng đừng nhìn ta, chuyện như vậy ta có thể làm cũng không tới. Tạ Vân Phi lập tức khoát tay nói, khẩu khí này cờ ơn nở thanh khí, Ngộ Không xưa nay ăn chính là đào quả, khí tức của nàng mới có tác dụng. Lời nói này xong, các nàng xem hướng Tạ Vân Phi ánh mắt mới bình thường một chút, lại đem Ngộ Không cho làm phiền muộn. Ngộ Không cũng không có đi xa, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, ngay tại ngoài cửa dựa vào tại mây trên cửa nghỉ ngơi chớp mắt, nghe được Tạ Vân Phi triệu hoán, tự nhiên rất nhanh liền đi đến, nghe được sư phụ nói như vậy, nàng không quan trọng nói, nữ nhân này tối hôm qua đều nói rồi, muốn tìm cầu trợ giúp của ta, hiện tại chúng ta đem nàng cấp cứu trở về, ta tự nhiên trợ nàng, không phải liền là độ một hơi vấn đề a, không có gì độ khó. Ngộ Không đi đến nữ đế trước người, hướng phía kia nữ đế bờ môi coi là thật thổi một ngụm, chỉ nghe được một thanh âm vang lên, khẩu khí này đã vào cổ họng, phảng phất xuyên suốt tất cả sinh cơ, từ đan điền đến dũng tuyển, lại đến nghe hoàng cung, chỉ nghe được hô hô vang động, nguyên bản không nhúc nhích nữ thi, lập tức động. Nữ đế lập tức mở mắt, nhìn xem bốn phía chẳng cảnh, xoay người mà xuống, quỳ gối trên mặt đất, hướng về Tạ Vân Phi cung kính nói, hôm qua còn cùng thánh tăng tố khổ, hôm nay lại có thể xông phá âm dương cách trở, lần nữa khôi phục nhân gian. Ta cái mạng này là thánh tăng cho ta nhất định sẽ phải thật tốt báo đáp thánh tăng. Tạ Vân Phi không muốn sự tình sẽ như vậy phát triển, hướng phía Sa Nhã Phi nói, cứu ngươi người là nàng. Ngươi đi xem một chút đi.